Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Môn Song Chi Thương. Tại Andrea làm ra trả lời lúc, có như vậy một nháy mắt, toàn bộ trong tàng thư thất bầu không khí triệt để ngưng trệ. Azethara trong mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù đi qua Tyrion ngoan cố chống cự tẩy lễ, nàng đối nguyệt thần tư tế chết đầu óc đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng Andrea tên này Druid thần quyến giả lựa chọn y nguyên có chút vượt quá dự liệu của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, người xác định, bình phục tốt chính mình cảm xúc. Azethara mặt không biểu tình nhìn xem đối diện tiểu Druid. Ta cho ngươi 2 phút đồng hồ một lần nữa cân nhắc thời gian. Cân nhắc tốt mất sau lại nói cho ta quyết định của ngươi. Andrea lắc đầu nói, không cần lại cân. Nhắc, ta xác định tuyển một. Azethara trầm mặc chỉ chốc lát mới trầm giọng nói, ta phải nhắc nhở ngươi. Một điểm, nếu như ngươi không thể trong tay ta kiên trì 3 phút. Chẳng những chính ngươi mạng nhỏ không gánh nổi. Letizia cùng toàn bộ môn song gia tộc cũng đều sẽ nhận ngươi liên lụy. Andrea quay đầu lại khiêm nhiên nhìn Letizia một chút, nhưng hắn hay là kiên định nói, ta đã làm tốt giác ngộ. Mời nữ vương bệ hạ ra tay đi. Hừ, rất tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Azethara rốt cục cũng không tiếp tục che giấu bản thân không vui. Hừ lạnh một tiếng từ bên bàn đọc sách đứng lên, di chuyển cặp kia đường cong hoàn mỹ đôi chân dài đi ra ngoài. Đi theo ta, nơi này có rất nhiều không thể phá hư chân quý tàng thư. Chúng ta trước chuyển sang nơi khác. Cùng trong lúc nhất thời, trước một bước rời đi hoàng cung và si vừa mới đuổi tới quý tộc khu môn song gia tộc dinh thự trước. Lúc này Varothan xuất lĩnh nữ vương đội thân vệ đã cùng Ticondrius dưới trướng ác ma đánh lên. Làm Kandorei Empire tinh nhuệ nhất đội hộ vệ, Ticondrius tùy ý triệu tập đến ác ma tại Varothan dẫn đầu trùng kích phía dưới. Căn bản thủ không được bản thân trận tuyến, môn song dinh thự bị ác ma đập hư cửa lớn dần dần hướng đội thân vệ rộng mở. Ha! Đạt được vá si truyền đạt cách sát lệnh về sau, một mực bó tay bó chân Varothan không còn nhường. Trong tay cự hình hai tay kiếm đem một tái cùng hắn rằng co pheo gát chặn ngang chặt đứt. Đem lưu tại chỗ nửa đoạn dưới thân thể một cước đạp bay. Varothan lau mặt một cái bên trên dòng máu màu xanh lục lớn tiếng hạ lệnh, không cần cùng những thứ này tạp ngư dây dưa, xông vào dinh thự. Nhất định muốn cứu ra môn song gia tộc hạch tâm thành viên. Vá si cũng không chút nào hàm hồ đem dao găm đâm vào trong đó một cái cấp thấp Netherezim trái tim. Màu xanh trắng tia chớp lấy dao găm làm trung tâm khuếch tán. Nháy mắt đem cái này rơi lớn nướng cháy. Nhưng mà chờ hai người dẫn đội xông vào khu nhà cao cấp nội bộ lúc. Hết thảy đều vì lúc đã muộn. Bởi vì Leander cố chấp đủ kiểu ngăn cản, bị dẫn lửa Ticondrius rốt cục kìm nén không được sát ý. Làm vá si cùng Varothan thuận kêu thảm cùng tiếng kinh hô tiến vào Letizia phòng ngủ lúc. Ticondrius bén nhọn móng trái bên trên chính treo một cái ở giữa không trung đung đưa hai bon. Máu tươi từ tên này hai bon ngực lỗ rách chỗ phun ra ngoài. Nhưng hắn bây giờ chưa tắt thở. Nghe được cửa phòng truyền đến động tĩnh, tên này toàn thân bị huyết dịch nhuộm đỏ hai bon chật vật quay đầu lại. Vì, Godrey vinh quang, phốc, phun ra cuối cùng một ngụm máu tươi. Toàn thân đẫm máu Leander rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Không, đổ vào góc tường hoa phục nữ tử nhìn thấy cái này thê thảm một màn. Thét chói tai vang lên hôn mê bất tỉnh. Varothan hai mắt phun lửa nhìn xem tên kia lơ đễnh hung thủ, Ticondrius. Ai đưa cho ngươi quyền lợi tự tiện giết hai bon? Hừ, cầm trong tay như phá bé con đồng dạng thi thể hất ra. Cũng không tiếp tục thêm che giấu Ticondrius cười lạnh nói, quyền lợi. chỉ là phàm nhân còn dám cùng ta đàm quyền lợi. Chúng ta nhường nhịn bị các ngươi xem như nhát gan. Các ngươi căn bản cũng không biết cái gì là chân chính Burning Legion. Ticondrius mở ra hai cánh, dữ tợn nói, tùy tâm sở dục. Đây mới là Burning Legion thừa hành lý niệm. Các ngươi chỉ là bị Xazir đại nhân chọn lựa ra duy trì truyền tống môn pháo hôi mà thôi. Đừng quá đem mình làm một chuyện. Đem con kia đáng chết quạ đen giao ra. Các ngươi những thứ này sâu kiến cũng không muốn tiếp nhận Akaimon đại nhân lửa giận a. Varothan cưỡng chế lấy nộ khí hướng Vá Si hỏi, gia hỏa này là Burning Legion sĩ quan cao cấp. Làm thế nào? Đại biểu nữ vương ngươi định đoạt. Vá Si lúc này đang chỉ huy đội thân vệ đem may mắn còn sống sót phỉ nụ thúy dây lụa ra khỏi phòng, quan sát một chút Leander cái kia vô cùng thê thảm thi thể. Thị nữ trưởng mặt trầm giống như nước nói, nữ vương mệnh lệnh ngươi đã nghe được. Giết chết bất luận tội, mặc kệ đối phương là ai. À, tương đương vậy là tốt rồi nói. Varothan tàn nhẫn liếm liếm khóe miệng dòng máu màu xanh lục, sau đó đem một miệng xì hướng Ticondrius. Phi, chịu chết đi, ác ma. Theo song phương thủ lĩnh dẫn đầu chiến đấu đến cùng một chỗ, căn này rộng rãi phòng ngủ lập tức biến thành chiến trường. Leticia vừa ý mềm mại giường lớn tại hỗn chiến bên trong bị phá hủy. Nguyên bản bố trí được ấm áp mà chỉnh tề thiếu nữ khuê phòng triệt để thay đổi. Ticondrius móng vuốt cực kỳ sắc bén đại khai đại hợp trong phòng ngủ vung vầy. Cùng Varothan hai tay kiếm va chạm lúc phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Hai người lấy nhanh đánh nhanh tiến vào cận thân đối công tiết tấu. Toàn thân mặc cao cấp nhất phụ ma khôi giáp Varothan triệt để từ bỏ phòng ngự. Chiêu chiêu đoạt công, bằng vào bị Azhara nữ vương tự tay phụ ma hai tay cự kiếm dần dần ngăn chặn Ticondrius. Vá Si mắt thấy Varothan chiếm thượng phong, giống như quỷ mị du tẩu tại chiến trường bên trong. Nàng xuất quỷ nhập thần đánh lén cực lớn tăng tốc đội thân vệ thanh lý trong phòng tàn cuộc tốc độ. Xảo trá Dreadlord cho tới bây giờ cũng không phải là am hiểu chính diện tác chiến ác ma. Ticondrius mặc dù biểu hiện được phi thường dũng mãnh, nhưng hắn hoàn toàn không có phải chết ở chỗ này dự định. Mắt thấy lần này mang tới bộ hạ bị lần lượt thanh trừ, bản thân cũng bị thịnh nộ Varothan bằng vào trang bị ưu thế áp chế. Ticondrius dần dần sinh lòng thoái ý. Mãnh liệt tư tưởng ích kỷ người Ticondrius cân nhắc chính là như thế nào để cho mình đào thoát. Akaimon trừng phạt, nhưng chính như Leander trước đó nói tới đồng dạng, Andrea lúc này đã sớm không ở trong nhà. Ticondrius lại thế nào phách lối cũng không dám trực tiếp dẫn đầu ác ma trùng kích hoàng cung. Xông vào Moonsong gia tộc, một mặt là vì tạo nên mình đã tận cố gắng lớn nhất thái độ. Một phương diện khác chưa chắc không có cho hả giận ý nghĩ. Cùng ác ma loại này thiên tính hỗn loạn chủng tộc giảng đạo lý không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như được vinh dự ác ma bên trong nhất gian trá giảo hoạt chủng tộc, Netherezim cuối cùng cũng là ác ma một viên. Hỗn loạn tà ác bản tính không có sai biệt. Tiếp tục kiên trì trong chốc lát, mắt thấy Vá Si lặng yên đem lực chú ý chuyển hướng bản thân, Ticondrius lập tức hóa thành vô số con rơi nhỏ từ cửa sổ chỗ tuôn ra. Ngu xuẩn phàm nhân, lại dám công nhiên ngăn cản Burning Legion chấp hành nhiệm vụ. Các người liền đợi đến Akaimon đại nhân căm giận ngút trời đi. Càng phát ra mờ mịt thanh âm từ từ đi xa. Varothan không cam lòng chật chật lưỡi, sách. Ngoài miệng kêu rất vang rồi, kết quả lại vứt xuống bộ hạ của mình một mình chạy trốn. Nhát gan bọn chuột nhát. Vá Si thu hồi dao găm đi đến Leander bên cạnh ngồi xổm người xuống. Không để ý vị này trước cố vấn mặt mũi tràn đầy vết máu. Nhẹ nhàng đem hắn chết không nhắm mắt trợn lên hai mắt đóng lại. Nghỉ ngơi đi, nữ vương nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Hoàng cung sân huấn luyện, Azethara thậm chí liền tóc đều không có ghim lên. Một tay chống nạnh nhìn xem đem thô ráp nhánh cây nắm chặt trong tay Andrea. Trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng khinh miệt. Bắt đầu đi, tiểu Druid, 3 phút, không kiên trì nổi cũng đừng trách ta xuất thủ quá nặng. Lựa chọn sai lầm đại giới chính là của ngươi sinh mệnh. Đem hết toàn lực dẫy dụa đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục